Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 836, Tam giới đệ nhất phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn yên lặng không nói. Trương Ngọc Chí vừa may mắn vừa bất hạnh. Bởi năng lực của mình, Chu Văn có thể hiểu tâm tình của Trương Ngọc Chí. Nàng thật sự không muốn đem dị thứ nguyên sinh vật trước mặt thành bằng hữu tốt nhất. Sau đó lại đi giết bọn chúng. Nhưng tình cảnh Trương gia hiện tại gian nan như vậy, thậm chí có thể hủy nhà diệt tộc. Nàng cố gắng làm chuyện này, đối với Trương gia mà nói, có lẽ là biện pháp cứu mạng tất cả thân nhân. Mọi người đều có nỗi khó xử riêng. Làm người đại gia tộc như Trương gia cũng không dễ dàng gì. Trong lòng Chu Văn thầm than, Trương Ngọc Chí rời khỏi về sau, Chu Văn cũng không tiếp tục lưu lại Thiên Sư Phủ. Bản thân đi đến Long Hồ Trấn tìm một lữ điếm ở tạm. Một mặt không muốn tạo phiền phức cho Trương gia, thứ hai thuận tiện chờ Lưu Vân đến liên hệ hắn. Xế chiều hôm đó, ma anh tiến hóa hoàn thành, biến thành cấp độ sử thi. Kỹ năng của nàng không hề thay đổi, chỉ có thuộc tính tăng lên 41 điểm. Chu Văn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sau khi nàng tấn thăng thần thoại về sau, vận mệnh chi luân sẽ đem lại kinh hỉ thế nào? Ma anh trở về, khiến Chu Văn an tâm hơn không ít. Mặc dù nàng chỉ là sử thi, nhưng chiến lực của nàng lại đem đến tác dụng to lớn cho Chu Văn. Thời điểm Chu Văn đang vui mừng ma anh đã tiến hóa xong, ba tiêu tiên chậm chạp chưa tấn thăng thần thoại xong, lại đồng thời hoàn thành tiến hóa. Chu Văn vui mừng quá đỗi. Hắn chờ ba tiêu tiên quá lâu, mắt thấy ba tiêu tiên phá trứng mà ra, biến thành một cái bích sa tiên y thiếu nữ. Chu Văn không kịp chờ đợi xem thuộc tính của nàng. Ba tiêu tiên, cấp độ thần thoại, có thể tiến hóa. Mệnh cách, thái âm linh căn, mệnh hồn, thần phong tiên, vận mệnh chi luân, tam giới đệ nhất phong. Âm, lực lượng, 81, tốc độ, 81, thể phách, 81, nguyên khí, 81, kỹ năng thiên phú, thái âm phong, phối hợp trạng thái, phiến. Phương diện các kỹ năng khác đều không biến hóa gì, chẳng qua thuộc tính cơ sở tăng tới đỉnh cấp 81 điểm. Mà xuất hiện thêm vận mệnh chi luân gọi là tam giới đệ nhất phong. Danh tự hết sức bá khí. Chẳng qua không biết hiệu quả thế nào. Tại sao đằng sau vận mệnh chi luân là xuất hiện thêm một chữ âm? Chẳng lẽ còn một chữ dương khác sau tam giới đệ nhất phong sao? Trong lòng Chu Văn tối tự suy đoán. Triệu hoán ba tiêu tiên ra ngoài hiện thực. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc bích sau tiên y phiêu giật. Bộ dáng 14-15 tuổi, bắp chân trần trụ tuyết trắng, ngồi chễm chệ trên ba tiêu phiến. Lúc này ba tiêu phiến lớn hơn so với trước kia nhiều. Thiếu ngồi trên ba tiêu phiến, phiêu phiêu đãng đãng, lụa mỏng uyển chuyển, nhìn hết sức tự nhiên thoải mái. Mặc dù Chu Văn không hề để ý bề ngoài phối sủng, nhưng có phối sủng đẹp đẽ đáng yêu như vậy bên người, tâm tình tự nhiên vui vẻ hơn chút. Mở phó bản trò chơi, tiếp nhập phối sủng đoán tạo thần điện. Chu Văn muốn thử một chút xem vận mệnh chi luân của ba tiêu tiên rốt cuộc mạnh thế nào. Bên trong đoán tạo thần điện khắp nơi đều có hỏa lô, nhiệt độ tương đối cao. Ba tiêu tiên ngồi trên ba tiêu phiến, bồng bềnh bên người nhân vật Tí Hon. Dưới mệnh lệnh của Chu Văn, nàng nhấc quai hàm, thổi một ngụm vào bên trong đoán tạo thần điện. Soạt, mảng lớn hỏa nguyên tố tinh linh cùng đủ loại dị thứ nguyên sinh vật trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Nhưng phàm đồ vật có thể di động đều bị thổi mất tích. Mà những hỏa lô to lớn kia, tất cả đều bị dập tắt. Chu Văn nhìn thông báo bên trên màn hình điện thoại thần bí. Đủ loại tin tức dị thứ nguyên sinh vật tử vong không ngừng xuất hiện. Chu Văn nhanh chóng tiến vào bên trong thần điện, phát hiện thần điện đều bị dập tắt, khắp nơi bừa bộn, nguyên bản khắp nơi trong thần điện đều có hỏa lô rèn đúc. Hiện tại không tìm nổi một ngọn lửa, nhiệt độ không khí khôi phục như thường, không còn cảm giác nóng bức, khiến Chu Văn có chút buồn bực chính là những dị thứ nguyên sinh vật bị tam giới đệ nhất phong thổi chết. Không biết thôi bay đi đâu. Ngay cả trứng phối sủng hay thứ nguyên kết tinh của chúng cũng không tìm được. Cái này quá mãnh liệt đi. Không hổ là tam giới đệ nhất phong. Thời điểm Chu Văn đang hưng phấn, đã thấy ba tiêu tiên có vẻ hơi mệt mỏi. Nguyên khí đã bị rút khô, khiến năng lực tam giới đệ nhất phong cũng tiến nhập trạng thái đóng. Đáng tiếc, nếu có thể liên tục đập mấy phiến, cái đồ chơi này so với đạn hạt nhân còn mạnh mẽ hơn. Trong lòng Chu Văn hơi tham lam nghĩ, coi như không có vận mệnh chi luân gia trì, thái âm phong của ba tiêu tiên cũng coi như thần kỹ siêu mạnh. Thần thoại sinh vật bình thường cũng không đỡ nổi một phiến. Coi như không bị thổi chết, cũng biến thành khối băng. Mà anh và ba tiêu tiên tiến hóa hoàn thành song song, khiến tâm tình Chu Văn thật tốt. Loại cầy một lần đan lô sơn, cũng không tuôn ra trứng thần thoại phối sủng. Thời điểm Chu Văn ra ngoài, lúc trở về phát hiện Lưu Vân lại ngồi bên trong phòng của mình. Cũng không biết hắn tới đây lúc nào. Trạng thái của Lưu Vân thoạt nhìn không tốt lắm. Trạng thái tinh thần cũng không có gì đặc biệt. Đầu tóc hơi loạn, thoạt nhìn hắn dường như nửa tháng nay hắn không chịu gội đầu. Trên mặt râu ria cũng dài ra, quần áo cũng không sạch sẽ lắm. Nếu bản thân hắn cũng khá đẹp trai, quần áo hàng hiệu, người khác còn tưởng hắn là ăn mày. Nha Nhi đâu? Chu Văn hỏi Lưu Vân. Nha Nhi không có việc gì, người có khả năng yên tâm. Muốn gặp nàng cũng rất dễ, giúp ta làm một chuyện. Lưu Vân cắn răng nói, hắn một đường tới đây cũng không dễ dàng gì, cuối cùng hiện tại có thể thoải mái áp chế Chu Văn. Để ta trộm trứng phối sủng thổ hành thú sao? Chu Văn hỏi. Không sai, Lưu Vân đắc ý gật đầu nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời, chờ sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên đem Nha Nhi trả lại ngươi. Bằng không? Không cần bằng không. Nếu ngươi ưa thích, có thể tiếp tục mang nàng theo. Chu Văn nói. Cái gì? Ngươi không sợ ta giết? Lưu Vân giận dữ. Hắn ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, chỉ vì muốn hiện tại trà đạp Chu Văn. Ai biết Chu Văn lại nói lời này, khiến hắn vừa tức vừa nổ. Nếu ngươi dám giết nàng, vậy giết đi. Chu Văn chẳng hề để ý nói. Ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Lưu Vân cả giận nói. Ngươi cảm thấy dọc đường đi cảm giác vô cùng đen đủi. Chu Văn hỏi. Cái này liên quan gì đến ngươi? Trong lòng Lưu Vân lộp bộp một thoáng, có chút hồ nghi nhìn Chu Văn hỏi. Cũng không liên quan gì đến ta. Thế nhưng ngươi có thể suy nghĩ lại một chút. Chừng nào ngươi bắt đầu xui xẻo? Chu Văn nói. Ý của ngươi là nói, tất cả những thứ này đều do Nha Nhi giở trò quỷ. Lưu Vân lập tức lửa giận dâng lên. Hắn vẫn cho rằng vấn đề do bản thân hắn. Không ngờ vấn đề lại xuất hiện trên người tiểu oa nhi Nha Nhi. Vương gia Vương Lộc ngươi biết chứ. Có vài người thiên sinh khác biệt. Nha Nhi chính là người như vậy. Có điều nàng hoàn toàn khác Vương Lộc. Nàng sẽ không đem đến may mắn cho ngươi. Ý của ta chắc ngươi đã hiểu. Ngược lại ngươi thích có thể đem Nha Nhi đi chơi, giúp ta tránh một chút phiền phức. Chu Văn nói. Cả người Lưu Vân choáng váng. Không ngờ lại có loại sự tình này. Dĩ nhiên hắn biết Vương gia Vương Lộc. Đừng nói Vương Lộc, ngay cả Vương Thiền hắn cũng biết. Nhưng triệu lần không ngờ tới, Nha Nhi lại là người như vậy, cách trương.